One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 511, Yamato quyết định. Năng lực giả bộ đội thành hình. Đã Smile đã nắm bắt tới tay. Như vậy cũng không có tất yếu lại tiếp tục tại Sky Island dừng lại. Reinhardt mang theo Yamato còn có chuẩn bị sẵn sàng Urut rời đi Sky Island. Bước lên trở về Alabasta đường về. Bay ra biển Enzo. Có thể nhìn thấy phía dưới cái kia một mảnh xanh thẳm biển cả thời điểm. Urut rất là cảm thán nói. Đây chính là biển cả sao? Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy a, gia hỏa này niên kỷ đã không nhẹ. Thế nhưng là cũng là cả một đời không hề rời đi qua Sky Island. Nhìn thấy xanh thảm biển cả hoàn toàn chính xác còn là lần đầu tiên. Ta lần thứ nhất ra biển cũng giống như vậy rồi. Yamato tràn đầy đồng cảm cảm thán nói. Một mảnh chỉ cần thấy được liền sẽ để người cảm thấy an tâm màu lam. Nói xong, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Reinhardt, ánh mắt vô cùng nhu hòa. Ta đến bây giờ cũng còn quên không được. Từ nước Oano rời đi ngày đó. Rain ngươi mang theo ta chui vào đáy biển thời điểm. Chúng ta ngước nhìn tĩnh mịch mặt biển. Cùng bầy cá cùng múa. Đáp lấy hải lưu một đường tiến lên. Xinh đẹp như vậy cảnh sắc. Ta cả một đời cũng sẽ không quên. Đến cùng là lúc nào đối cái này hỗn đản có đặc biệt tình cảm đâu. Có lẽ liền là bắt đầu từ ngày đó a. Reinhardt một bộ giật mình dáng vẻ. Có đúng không? Nguyên lai còn phát sinh qua chuyện như vậy sao? Uy, Ulysses Reinhardt, người hỗn đản này, đem ta cảm động còn trở về. Đang đắm chìm tại mình cảm động bên trong Yamato trên trán nổi lên gân xanh. Hướng phía Reinhardt nhào tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Urut khóe miệng kéo kéo. Tự mình hướng niệm lực chi chu biên giới xê dịch. Phảng phất hóa thành một tòa điêu khắc đồng dạng nhìn xuống phía dưới xanh thảm biển cả. Bây giờ không phải là hắn hẳn là hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm thời điểm. Yamato tức giận tại Reinhardt trên mặt một trận bắt bóp. Đem Reinhardt tuấn Mỹ gương mặt bóp thành các loại hình dạng. Lúc bắt đầu nàng hay là tại phát tiết. Về sau tựa như là phát hiện cái gì niềm vui thú đồng dạng. Tựa như là đạt được đồ chơi tiểu hài tử quên cả trời đất. Ha ha, Rain ngươi tốt xấu. Reinhardt liếc mắt. Sau đó Yamato đột nhiên ngừng lại. Nàng do dự một chút. Sau đó nói khẽ. Rain, chuyện của chúng ta vẫn là tạm thời không cần bại lộ a. Reinhardt nhíu lông mày. Bởi vì Pudding. Ân, Yamato nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nàng dù cho không nói nguyên nhân Reinhardt đều biết vì cái gì. Nữ nhân này mặc dù thoạt nhìn một bộ tùy tiện bộ dáng. Nhưng là kỳ thật cũng không phải là thật thô thần kinh. Tương phản, tình cảm của nàng rất nhẵn mịn. Tùy ngươi, Reinhardt tùy ý nói. Ta không có vấn đề. Ngô từng cái cũng đúng. Ngươi hỗn đản này khẳng định ước gì a? Yamato lại nâng lên gương mặt. Nếu như vậy, còn sẽ có liên tục không ngừng nữ nhân lấy lại tới. Ngươi sai lầm một sự kiện a Yamato. Dù cho bại lộ, cũng sẽ có. Reinhardt thật dài thở dài một hơi. Với lại đây thật ra là một loại làm sâu sắc hữu nghị phương thức. Chính như ta muốn cùng Lin lần hợp tác cho nên cùng Pudding đính hôn đồng dạng. Oa, lại là mới cặn bã tuyên ngôn sao? Yamato một mặt ghét bỏ. Đừng nói hình như ngươi hy sinh rất lớn đồng dạng tốt a. Lần này là chăm chú. Reinhardt cười cười, cho nên mới nói, ngươi thực biết thêm phiền phức a. Cùng Yamato giật một chút vô ích. Reinhardt nhìn về phía giống như hòn đá ngồi ở một bên không nhúc nhích Urut. Không cần nghĩ đều có thể đoán được hắn suy nghĩ cái gì. Reinhardt gọi hắn, Urut. Urut ngừng vài giây đồng hồ, mới một mặt mờ mịt quay đầu. Thật có lỗi giáo phụ đại nhân, không cẩn thận ngủ thiếp đi. Gia hỏa này thực biết làm người. Reinhardt nhịn không được nghĩ như vậy. Có một vấn đề, Reinhardt như thế nói. Xin mời ngài nói, Urut rất cung kính, là liên quan tới đối sắp xếp của ngươi. Reinhardt nói, ngươi thì nguyện ý lưu tại Alabasta, cùng cái khác các cán bộ cùng một chỗ chờ lệnh, vẫn là nguyện ý đi làm điểm sự tình khác. Cái này à, Urut sờ lên nhỏ bé tóc. Sau đó nghiêm túc nói. Tại Sky Island lúc sau đã chờ lệnh đủ lâu. Thân thể cảm giác đều muốn dỉ xét đồng dạng. Minh bạch, Reinhardt gật gật đầu. Nếu như vậy, ta bên này vừa lúc có kiện rất thú vị làm việc. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. À, biển Enzo khoảng cách Alabasta khoảng cách cũng không tính xa xôi. Reinhardt rất nhanh liền mang theo Yamato Urut về tới Alabasta. Cùng trước đó Ino đồng dạng. Lần thứ nhất nhìn thấy khắp nơi trên đất cát vàng Alabasta thời điểm. Urut cũng tương đương kích động. Bất quá hắn cảm xúc năng lực khống chế nhưng so sánh Ino mạnh hơn nhiều. Cũng không có biểu lộ ra. Hạ xuống Ulysses trang viên đình viện. Bartolomeo rất nhanh nghe tiếng mà đến. Giáo phụ, ngài rốt cục trở về. Ngoạc kép, Converter Miss Dux, Reinhardt chuyến đi này. Nhưng chính là hơn một cái tiếp thời gian gần 2 tháng. Ân, Reinhardt gật gật đầu. Chỉ vào sau lưng Urut giới thiệu nói. Đây là Urut, về sau các ngươi biết nhau một cái. Bất quá bây giờ, Bato, đem những cái kia chờ đợi đã lâu bọn tiểu tử kêu đến. Reinhardt nói là vì gánh chịu kiểu mới Smile. Trái cây cố ý từ gia tộc cấp dưới bên trong chọn lựa ra một cái đặc biệt bộ đội. Đối ứng Kaido mãnh thú quân đoàn. Bartolomeo con mắt lập tức liền phát sáng lên. À, chẳng lẽ nói, giáo phụ ân, đã hoàn thành. Reinhardt bình tĩnh nói, như vậy tốt quá. Bartolomeo hưng phấn vung quyền. Nếu như vậy, gia tộc liền có thể trở nên mạnh hơn. Xin ngươi chờ một lát, ta lập tức đem người kêu đến. Ân, là toàn bộ gọi tới sao? Hắn hỏi, không cần đến, đương nhiên không cần đến. Tổng cộng thu hoạch hơn 300 quả trái cây. Tại Sky Island thí nghiệm dùng đi 50 quả. Hiện tại còn thừa lại không đến 300 khỏa, mà đặc biệt bộ đội tổng số người cao tới 1.000 người. Rất nhanh, trang viên sân huấn luyện, bị chọn lựa tới gia tộc các chiến sĩ sắp xếp chỉnh tề. Từng cái vô cùng sùng bái nhìn phía trước Reinhardt. Reinhardt trên biển cả danh vọng rất cao, nhưng là ở nội bộ gia tộc danh vọng càng cao. Các cán bộ vây quanh ở một bên. Tràn đầy phấn khởi nhìn xem Bartolomeo từng cái phân phát trái cây. Rốt cục hoàn thành sao? Zoro có chút hăng hái nói. Không biết hiệu quả thế nào? À, tàu xanh đầu. Nghe người hỗn đản này khẩu khí là. Người muốn ăn một viên sao? Một bên Sanji nhíu lông mày. À, người cái này quyển mi mau là nghe không hiểu tiếng người sao? Lão tử lúc nào nói qua loại lời này? Cho dù là đổi một lão bản, nên không hợp nhau người vẫn là một dạng không hợp nhau. Cát, bản thiếu gia cũng sẽ không để cho mình biến thành vịt lên cạn. Bản thiếu gia là hoàn mỹ, không thiếu sót. Tuyệt sẽ không để cho mình thêm ra một cái khuyết điểm đến. Cavendish chẳng thèm ngó tới. Trầm mặc ít nói Mr. một trầm giọng nói. Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Để giáo phụ đại nhân ký thác kỳ vọng đồ vật. Đến cùng có thể đạt tới dạng gì tiêu chuẩn. Có thể đạt tới dạng gì tiêu chuẩn rất nhanh liền biết. Lúc này, tất cả mọi người trong tay đều cầm tới một viên nhân tạo trái ác quỷ nhập. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.